Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, bắt đầu một hồi hài kịch, Mộ Tử Khiêm so với chính mình tưởng tượng còn có ý nghĩ. Mộ thanh niên kìm lòng không đậu vì hắn tự hào, nàng kiên nhẫn cho hắn giải thích, ta là cố ý nói như vậy, cái này gọi là lấy lùi để tiến, chờ ngươi dài lớn một chút ngươi sẽ minh bạch đạo lý này. Ngươi hiện tại muốn minh bạch là, đại tỷ ly hôn là một chuyện tốt, ngươi không cần thiết khổ sở, không chỉ có như thế, ngươi còn muốn nghĩ biện pháp an ủi đại tỷ cùng mẹ. Nhưng các nàng vui vẻ, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Mộ Tử Khiêm chớp hai hạ mắt to, nhu thuận điểm đầu, không quá minh bạch, bất quá ta tin tưởng ngươi trong lời nói. Nhị tỷ, ta không khó chịu. Cũng sẽ nghĩ biện pháp nhường mẹ cùng đại tỷ vui vẻ. Ta cam đoan, nhà chúng ta Tử Khiêm quả nhiên là cái thông minh ngoan cục cưng. Được rồi, chính ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta đi cùng mẹ, đại tỷ nói một lát nói, Mộ thanh niên đi vào thời điểm. Mộ Tâm Lan đã đem nàng xác thực chứng lý thuyết cùng Tống Hồng Quảng có nhất chân chuyện nói cho. Đinh Tú Phương, nghe nói thực sự như vậy nhất cọc. Đinh Tú Phương đã chết tâm, một khi đã như vậy, vậy cách đi, Tâm Lan, mẹ cảm thấy Hảo có lỗi với ngươi, không có giúp ngươi đem Hảo quan, cho ngươi gả cho như vậy một người, đây đều là mệnh. Mẹ, không oán ngươi, ta cũng không tưởng oán chính mình, hơn nữa mẹ, liên tính là mệnh, ta cũng cảm thấy chính mình mệnh chẳng phải rất kém, có tốt như vậy mẹ, đệ đệ cùng muội muội. Bây giờ còn có lỗ đồ ăn tay nghề. Rất tốt, ngươi như vậy tưởng là tốt rồi. Tâm Lan, ngươi cái gì cũng tốt. Chính là lòng mềm yếu. Rất thiện, tương đối Vu Nghiên Nghiên. Ta luôn luôn càng lo lắng ngươi một ít. Ngươi vừa rồi nói cái gì cũng không oán trong lời nói. Ta không biết ngươi này có phải hay không lời thật lòng. Nhưng ta tưởng nói cho ngươi. Sau này ngươi vô luận tối cái gì quyết định đều phải nhớ kỹ. Các ngươi là mẹ trên người đến rơi xuống thịt, ngươi muốn có cái gì tốt xấu, mẹ nhất định sẽ thực thương tâm. Mẹ, Đinh Tú Phương nói tới đây rốt cục nhịn không được khóc lên. Đinh Tú Phương trong lòng lo sợ cực kỳ, nàng sợ Mộ Tâm Lan luẩn quẩn trong lòng làm chuyện điên rồ. Làng xã chung quanh Bát Lân, bị nam nhân vứt bỏ sau luẩn quẩn trong lòng tự sát nhiều nữ nhân đi. Nàng Tâm Lan tính tình so với người khác càng nhu nhược chút. Luẩn quẩn trong lòng khả năng tính so với người khác lớn hơn nữa chút. Mộ thanh niên đi vào đến ôm lấy mẹ cánh tay. Mẹ, ngài thế nào có thể nói như vậy đâu? Ngươi chừng nào thì nghe tỷ tỷ nói qua lời nói dối. Còn có, nàng quay đầu chạc chạc Mộ Tâm Lan bả vai. Tỷ, cùng ngươi nói chuyện này. Ta muốn cùng Đông Lâm ca ở Huyền Dương Cát Hỏa khai cái mát cao xưởng. Làm mát cao bán xỉ sinh ý, ta không nghĩ đem mát cao phương thuốc bán cho hắn. Ta muốn đem mát cao tay nghề giao cho ngươi. Phái ngươi đi vào trong đó làm nhà chúng ta bên này đại biểu. Ngươi nguyện ý sao? Mát cao xưởng, đại biểu, đúng vậy. Vài ngày trước Đông Lâm ca ăn qua ta làm mát cao liền hướng ta đề nghị. Ta luôn luôn tại do dự, chủ yếu là vừa không muốn đem mát cao phương thuốc bán cho hắn. Lại không nghĩ vì vậy lên không được học, ngươi cùng tỷ phu phía trước tình huống, hắn cùng ngươi nhà chồng nhân khẳng định sẽ không cho ngươi đi qua dạm. Nhưng là hiện tại, ngươi muốn đi sao, đi vào trong đó bắt đầu cuộc sống mới. Ta cùng ngươi nói, ngươi đừng nhìn ở chúng ta này ly hôn như là cái thiên đại chuyện. Ở nội thành, nhân gia đều làm đây là bình thường. Có một câu là nói như thế nào? Một cái thất bại hôn nhân, chính là một hồi bi kịch. Kết thúc một hồi bi kịch, tương đương bắt đầu một hồi hài kịch. Tỷ, ta tưởng chúng ta có thể đem ngươi hài kịch làm lớn một chút. Đinh Tú Phương cảm thấy Mộ Thanh Niên về ly hôn trong lời nói qua cho trắng ra. Khả năng hội kích thích đến Mộ Tâm Lan. Lại phát hiện, Mộ Tâm Lan nghe xong Mộ thanh niên trong lời nói ánh mắt lập tức sáng. Có bao lớn, Mộ Tâm Lan quả nhiên như Mộ thanh niên mong muốn, bị thiên cùng đi Huyền Dương công tác này hai kiện sự hấp dẫn ở. Bao lớn, Đông Lâm ca ngày đó là đối với ta như vậy nói. Hắn nói, có hắn hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ. Chúng ta chia đều mỗi ngày ít nhất có thể bán nhất vạn hộp mát cao. Xóa các loại chi tiêu. Mỗi phân mát cao có thể có ngũ mao tiền lãi dòng nhuận. Chúng ta cùng hắn chia đều trong lời nói chính là mỗi gia 2.500 nguyên. Mà này vẫn là bảo thủ phỏng chừng. Thế nào, tỷ, này kinh hỉ lớn không lớn? Ha ha, Mộ Tâm Lan bị lời của nàng chọc cười. Nghiên Nghiên, ngươi không cần dỗ ta vui vẻ. Sao có thể kiếm nhiều như vậy đâu? Muốn thật có thể kiếm nhiều như vậy. Đại gia không đều làm đi. Hắc hắc, tỷ tỷ, này đương nhiên không phải người người có thể làm đến. Nhưng chúng ta có thể. Nguyên nhân có nhị. Đầu tiên, nhà chúng ta mát cao đặc biệt ăn ngon. Bằng không như ngươi theo như lời. Hội làm mát cao hơn. Đông Lâm ca làm sao có thể cô đơn tìm ta hợp tác. Sau đó, này sinh ý chỉ có cùng Đông Lâm ca cùng nhau hợp tác tài có thể tạo được này hiệu quả. Bởi vì, hắn nguồn tiêu thụ quảng, hắn có thể đem chúng ta mát cao bán lần toàn bộ Huyền Dương thị. Thậm chí còn có khác thị, ngươi hiện tại đã biết rõ ý tứ của ta. Ngươi nói thật đúng là có chuyện như vậy. Bất quá, nếu mệt làm sao bây giờ? Mộ Tâm Lan cảm thấy này kinh hỉ đủ để áp đảo nàng muốn ly hôn bi ai. Nhưng vẫn là cảm thấy Mộ Thanh Niên bánh họa lớn chút. Nhưng nàng cảm thấy không nỡ. Mệt không xong, làm mát cao lại không muốn cái gì thiết bị. Có thể mệt cái gì? Cùng lắm thì nguồn tiêu thụ không tốt thiếu làm điểm. Thiếu kiếm một điểm, bất quá tỷ. Ngươi cảm thấy nhà chúng ta mát cao hội không tốt bán sao? Chúng ta này 3 ngày mát cao nhưng là cung không đủ cầu. Đều có nhân ra giá cao đặt trước. Ngươi cũng không phải không biết ân. Ta cảm thấy có thể làm. Tâm Lan, ngươi đã quên ba ngươi cho chúng ta giảng này chuyện xưa. Rất nhiều người chính là như vậy phát tài. Cho nên chúng ta lá gan muốn lớn một chút. Lại nói, tựa như Nghiên Nghiên nói. Dù sao mệt không xong, ngươi trước hết đi thử thử, vạn nhất không được rồi trở về, Đinh Tú Phương nhìn qua so với Mộ Thanh Niên còn muốn có tin. Tưởng, dung ta ngẫm lại có thể chứ? Mộ Tâm Lan vẫn có vẻ có chút do dự, bất quá nàng không phải đối mát cao sinh ý không có tin tưởng. Nàng đối chính mình không có tin tưởng, chiếu Mộ Thanh Niên nói, nàng nếu nguyện ý, phải chính mình một người đi dạm công tác. Một người đi dạm công tác, nàng thập phần khiếp đảm, nhưng là, tương đối ly hôn sau, vậy ở Xuân Thụ Trấn chịu được hàng xóm láng giềng nhàn thoại. Giống như đi dạm đổ càng tự tại chút, nhưng là nàng trong bụng đứa nhỏ làm sao bây giờ? Thật sự muốn lưu rồi chứ? Mang thai tới nay nàng luôn luôn nhất thiết hy vọng cục cưng khỏe mạnh trưởng thành. Này bỗng nhiên nói muốn xóa sạch. Nàng luyến tiếc, nhưng là này đều phải ly hôn. Tống Hồng Quảng lại một chữ muốn nàng xóa sạch đứa nhỏ. Cho nên, đứa nhỏ này mới có sao sao chỉ có thể lưu rớt. Nghĩ đến đây, Mộ Tâm Lan đưa tay phủ đến bên hông. Chào mày, Mộ Thanh Niên biết Mộ Tâm Lan đang lo lắng cái gì. Tuy rằng nàng sớm có chú ý, hiện tại lại không muốn cùng tỷ tỷ đàm này. Nàng tiếp tục nói xong vui vẻ. Chính năng lượng chuyện, đi, tỷ, ngươi ngẫm lại là có thể, nhưng tốt nhất không muốn cho ta thất vọng nga. Ta cùng ngươi nói, chúng ta kiếm kia phân tiền, chúng ta bên này cùng ngươi một nửa phân, như vậy, chúng ta mỗi ngày các có thể kiếm 1.000 đa nguyên. Chuyện tốt như vậy ngươi 100.000 không thể không dùng sức a cùng ta một nửa phân a. Kia thế nào đi, rõ ràng là ngươi cân nhắc xuất ra tay nghề. Đều luyến tiếc giáo người khác lại khẳng dạy cho ta. Ta chính là đi qua cho ngươi làm đại biểu. Sao có thể muốn ngươi nhiều như vậy? Ngươi cho ta cái cao tiền lương là đến nơi. Mộ Tâm Lan cuối cùng một câu cho thấy nàng đã đối trên. Chuyện này Tâm Ân Y Mộ Thanh Niên đối này thực vừa lòng. Tiếp tục theo hướng dẫn. Không thể nói như vậy. Tỷ, ngươi phải biết rằng, thư ta khẳng định là muốn đọc. Hợp tác với Trác Đông Lâm chuyện nếu không có ngươi, chỉ có thể tạm thời các, như vậy chúng ta ai cũng tránh không xong một phân tiền. Cho nên này tiền là ngươi nên được nhưng là OCV by Lovedayo. Hết chương.